Lão đại thản nhiên cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ngoài miệng lại ra vẻ khiêm tốn nói, đúng là có đế quân phù hộ, thiên địa giáng phúc mới phải. Giả Xoa nghe lão đại nói như thế, cũng theo đuôi cuống quýt gật đầu nịnh nọt, qua hồi lâu mới cau mày nói, không nghĩ tới Kình Tôn Thiên vậy mà lợi hại như thế, ba đôi cánh mà chúng ta hai người liên thủ khó khăn lắm mới đánh bại hắn. Nếu như để mặc hắn tu vi tiếp tục tiến triển, chỉ sợ rằng sẽ không thể khống chế hắn được nữa. Lão đại thầm cho là đúng gật gật đầu, lại lần nữa liếc nhìn tù nam tử trong cũi, thở dài nói, chỉ tiếc là vào đến tử thành, cho dù tu vi hắn phi thường đến đâu cũng không cách nào tưởng muốn tiến thêm một bước nữa. Ai? Người như thế nếu như có thể làm thủ hạ cho chúng ta, không đến trăm năm, ta và ngươi không chừng sẽ trở thành tân tướng quân của Tu La Thành. Thật đáng tiếc. Giả Xoa chưa từng nghĩ đến việc này. Nghe lão đại vừa nói như thế trong lòng vừa động liền vung tay một cái, một màng khí huyết hồng sắc bao phủ toàn thân hai người. Nhỏ giọng nói, lão đại không bằng chúng ta lôi kéo Tôn Thiên kia làm thủ hạ chúng ta đi. Đặng lão đại trong mắt xoay tròn, trên mặt cũng lộ thần sắc động tâm, nhưng lại không biết nhớ tới điều gì đó. Nhẹ giọng thở dài nói, không được, mà ngay cả Hải Đông Đại Vương cũng không thể thu phục được hắn. Ta và ngươi cũng không nên mơ mộng hão huyền. Giả Xoa nuốt nước miếng, không nói gì, cau mày nhắm phía trước đi tới. Lúc này Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn hai người tới Tu La giới tính ra đã qua trăm năm thời gian. Hai người đang ở Lộc Thành, cả ngày trừ thời gian tu luyện thường ngày, đều cùng bám lấy Hải Huyên cho hết thời gian. Trăm năm qua, tình cảm giữa ba người cũng sâu đậm hơn rất nhiều. Phụ thân của Hải Huyên là thành chủ của Ma Thành, là một trong tám đại thiên vương của Tu La giới Ma Thiên Đại Vương. Bởi vì phong tục tập quán của Tu La nhân, Hải Huyên vừa mới trưởng thành đã rời khỏi sự đùm bọc của phụ thân, một mình ở Đông Thành mua một căn nhà để ở, bắt đầu trải qua cuộc sống tự lập và tu luyện. Căn nhà không lớn nhưng cũng khá rộng rãi, chia làm tiền viện và hậu viện, ở giữa phân cách bằng một ao nước. Hoa quý tươi đẹp khắp nơi trong sân, thoạt nhìn rất là thoải mái. Ở bờ ao, Đế Tuyết Phong nhàn nhã ngồi trên một cành cây cao lớn, hái một quả tiên hồng sắc đưa vào miệng cắn nhẹ, với dáng vẻ thật thoải mái. Vừa mới qua buổi trưa, Đế Thiên Hồn chậm rãi thu công, tinh quang trong mắt thoáng qua nét buồn bực, đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Thoáng thấy bộ dáng nhàn nhã của Đế Tuyết Phong, không nhịn được phì cười một tiếng. Ồ, sáu cánh trung giai, tiểu tử lợi hại, trăm năm thời gian đã tiến bộ nhiều như vậy. Xem ra không còn bao lâu, ngươi cũng có thể đạt tới đẳng cấp bảy đôi cánh rồi. Đế Thiên Hồn trong mắt chợt lóe vẻ kinh ngạc, cười nói, đại ca ánh mắt cũng thật lợi hại không kém, vừa mới đột phá. Vinh đã nhìn thấy rõ ràng. Đế Tuyết Phong cười hắc hắc, tiện tay ném quả trong tay đi, nhảy xuống, vỗ vỗ vai Đế Thiên Hồn, nói, đó là lẽ đương nhiên, ngươi rất hiểu Vinh, hai mắt của ta đây chính là hỏa nhãn kim tinh, nhìn tu vi và nhìn nữ nhân là xuất chúng nhất. Đế Thiên Hồn lắc đầu bật cười, nhìn trên gương mặt anh tuấn của Đế Tuyết Phong đầy vẻ dửng dưng bất cần đời trong lòng vừa động, gạn hỏi, chúng ta tới Tu La giới cũng có trăm năm rồi, nhưng là trăm năm đó, tựa hồ cũng không có làm chuyện gì. Không biết đại ca đến tột cùng muốn làm những việc gì? Đế Tuyết Phong trên nét mặt không thay đổi chút nào, tinh quang trong mắt lấp lánh nói, đương nhiên là vui đùa với mỹ nhân rồi. Cùng đại mỹ nhân Hải Huyên thế này, không dùng hơn mấy trăm năm thời gian câu dẫn, thì há có thể thu được về trong hậu cung của ta? Thiên Hồn hừ nhẹ một tiếng, dè bỉu nói, suốt trăm năm, Vinh đều dè chừng giấu giếm, mỗi lần hỏi Vinh cũng đều lấy lời này để trả lời qua loa với ta. Không nghĩ tới ta đây là thân đệ đệ cũng không được Vinh tin tưởng a. Trăm năm thời gian theo đuổi một nữ nhân, nếu như đổi lại người khác, Đế Thiên Hồn có lẽ sẽ tin, nhưng là đối với Đế Tuyết Phong kẻ hiếu sắc như mệnh, đánh chết hắn cũng không thể tin được. Nguyên nhân chính là vì hắn hiếu sắc, cho nên càng sẽ không bỏ phí thời gian dài như vậy để theo đuổi chỉ một nữ nhân. Phải biết rằng Đế Tuyết Phong vừa mới được Đế Thích Thiên thả ra, nếu như không làm chút chuyện,